Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 879. Chương 878. Thế giới chi lực. To lớn, rộng rãi, tinh thần không gian, hoặc là nói thần quốc, treo móc ở thần quốc chi đỉnh cái kia một vầng mặt trời chói lóa so với mấy tháng trước rõ ràng chờ nên càng thêm to lớn, rộng rãi, từ trong mặt phát ra ánh sáng cùng nhiệt lượng. Dù là hiện tại luyện thần cảnh giới đột phá đến thập nhất trọng Bách Lý Thanh Phong xem ra, thế mà đều có một loại không đành lòng nhìn thẳng cảm giác. Thật giống như phàm nhân dùng ánh mắt của mình đi nhìn thẳng mặt trời, khó tránh khỏi sẽ bị mặt trời quang huy chỗ đâm bị thương. Ầm ầm. Tại Bách Lý Thanh Phong ánh mắt rơi xuống Bất Hủ Thần Đế biến thành Vĩnh Hằng Liệt Dương đồng thời, Bất Hủ Thần Đế tựa hồ cũng là đã nhận ra Bách Lý Thanh Phong chỗ cường đại tinh thần mang theo khiến người hít thở không thông thần uy, cuồn cuộn ngưng tụ đến Bách Lý Thanh Phong trên người, vẻn vẹn ánh mắt nhìn thẳng, tựa hồ cũng như đồng hóa là thật chất, trực tiếp tác dụng đến thân thể của hắn. Ngươi, Bất Hủ Thần Đế rất nhanh nhận ra Bách Lý Thanh Phong. Tinh thần ở trong dập dờn ra một vòng gợn sóng khuếch tán hạ, tựa hồ như là phong bào, từng tầng quét qua thân thể của hắn. Ngươi để bản tọa thật bất ngờ. Bản tọa không biết ngươi dùng thủ đoạn gì tránh đi bản tọa một kiếm. May mắn còn sống, nhưng vận may của ngươi dừng ở đây rồi. Bất Hủ Thần Đế thanh âm tại thần quốc ở trong hạo đãng. Sau một khắc, từng vòng kinh khủng tinh thần trực tiếp thẩm thấu nhập ý thức của hắn thể, thậm chí tuần hoàn theo ý thức của hắn thể lấy tốc độ cực nhanh hướng phía chỗ hắn ở ngược dòng. Tìm hiểu, trong chốc lát, đây là Bách Lý Thanh Phong ẩn ẩn cảm giác được một cỗ kinh người nguy cơ. Không chút do dự liền muốn cắt ra tinh thần thánh linh vĩnh sinh pháp cùng mảnh này tinh thần không gian ở giữa cảm ứng, bước vào bản tọa thần quốc, há có thể muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Tinh thần chấn động, đang muốn cắt ra cùng Bất Hủ Thần Đế thần quốc kết nối, Bách Lý Thanh Phong trực giác cảm giác tinh thần của mình, tư duy giữa hai bên tựa hồ bị một cỗ lực lượng thần bí trưởng khống tước đoạt, suy nghĩ của hắn đã cắt ra cùng Bất Hủ Thần Đế thần quốc ở giữa cảm ứng, nhưng tinh thần của hắn lại vẫn lưu lại tại Bất Hủ Thần Đế thần quốc ở trong. Thật giống như đối phương lưu lại hắn, thi hài, đang từ thi hài ở trong đề luyện ra tinh thần của hắn tần suất. Sau đó lấy không thượng thần lực, tiến hành tinh thần tần suất phương diện. Đến lúc đó vô luận hắn trốn đến bất kỳ một cái nào phương hướng, bất kỳ cái gì cùng hắn có giống nhau tinh thần tần suất người, đều đem lọt vào đả kích chí mạng. Không được, tinh thần cũng không thể lưu lại. Bách Lý Thanh Phong lập tức ý thức được loại hậu quả này. Hắn cái kia thế giới tinh thần bên trong tám đạo tinh thần cùng thuộc về hắn ý chí hạch tâm đồng thời lấp lánh vô số quang huy, giống như đốt cháy hết thảy liệt diễm, thẳng hướng rơi vào Bất Hủ Thần Đế cái kia nói bị tách ra ý thức tinh thần đốt cháy mà đi. Hữu dụng a. Bất Hủ Thần Đế tinh thần trong hư không chấn động, lờ mờ bên trong, Bách Lý Thanh Phong tựa hồ nhìn thấy một tôn mặc trường bào màu đen, cả người giống như một cái thôn phệ hết thảy nguồn sáng lỗ đen thân ảnh, ánh mắt bắn thẳng đến. Tia mắt kia mang theo ý chí của hắn thể hiện, dọc theo Bách Lý Thanh Phong lấy tinh thần biến thành trận kia hỏa diễm, tiến một bước ngược dòng tìm hiểu. Đúng là trực tiếp thấy rõ hướng thế giới tinh thần của hắn. Chẳng mấy chốc sẽ lấy cùng loại với hóa thân hình thức giáng lâm đến thế giới tinh thần của hắn bên trong, thậm chí trưởng khống thân thể của hắn. Lợi hại, thật không hổ là luyện thần thập tam trọng, thậm chí thập tứ trọng cao thủ. Bách Lý Thanh Phong từ đáy lòng sợ hãi than. Bất Hủ Thần Đế mỗi một lần thi triển ra thủ đoạn cũng có thể làm cho hắn tầm mắt mở rộng. thật giống như giờ phút này lực lượng tinh thần vận dụng. So với hắn minh tưởng pháp đệ tam trọng cảnh giới thai tức càng cao thêm một bậc. Thậm chí vì hắn mở ra thế giới mới lớn cửa, trong lòng của hắn mặc dù là bất hủ thần đế thi triển thủ đoạn tán thưởng không thôi, nhưng tốc độ lại mảy may bất mãn. Ngay tại bất hủ thần đế ý chí tức sắp giáng lâm đến Bách Lý Thanh Phong thế giới tinh thần, đem hắn thay vào đó lúc, Bách Lý Thanh Phong luyện thần thập nhất trọng lực lượng không để lại dư lực điên cuồng phóng thích, hóa thành óng ánh khắp nơi tinh không. Ong ong, tinh không bên trong, một viên lóng lánh óng ánh quang huy liệt dương cùng 8 khỏa tinh thần biến thành tinh thần chấn động, trực tiếp cùng đạo này tinh thần ý chí đụng vào nhau. Cả hai va chạm thời khắc, dập dờn ra một vòng hạo đáng gợn sóng. Tinh giới lực lượng, tinh thần ba động tràn ngập, nương theo mà tới còn có càng thêm lóa mắt lóe sáng vô tận quang huy. Nhưng lại tại cỗ này quang huy lấp lánh mà lên, tựa hồ cũng muốn che lại óng ánh tinh không lúc, một cỗ vô hình bình chướng trống rỗng tạo ra, xinh xinh đem hắn muốn giáng lâm cỗ ý chí này ngăn trở bên ngoài. Thế giới chi lực lại trốn đến cái kia tinh thần cùng hỏa diễm thế giới. Biến hóa như thế làm cho bất hủ thần đế ý thức một trận. Ánh mắt của hắn cẩn thận nhìn chằm chằm Bách Lý Thanh Phong. Liền tại Bách Lý Thanh Phong cảm thấy hắn tựa hồ muốn thi triển cuồng bạo hơn thế công lúc, thuộc về bất hủ thần đế ý chí đã thủy triều giống nhau thối lui. Mặc cho Bách Lý Thanh Phong đem tinh thần của mình kết nối đốt cháy cắt ra. Có ý nghĩa sao? Người cái kia nhỏ bé ý chí tại trước mặt bản tọa liền giống như liệt dương trước mặt ánh nến. Nếu không phải thế giới chi lực, bản tọa dễ như trở bàn tay liền có thể đem ép diệt. Trừ phi ngươi vĩnh thế không đặt chân song tháng giới. Nếu không, làm ngươi lần tiếp theo tiến đến lúc, chính là bỏ mình ngay. Ong ong, Bách Lý Thanh Phong tinh thần ý thức tự bất hủ thần đế thần quốc không gian bên trong bóc ra mà ra. Khôi phục lại, có chút chưa tỉnh hồn. Kém chút liền bị bất hủ bắt lấy. Bách Lý Thanh Phong thoáng thở phào nhẹ nhõm. Bất quá rất nhanh hắn lại có chút lúng túng phát hiện. Hắn lui quá nhanh, quá gấp, tựa hồ không có để lại tọa độ đến để bất hủ thần đế khóa chặt. Không có tọa độ cho bất hủ thần đế tỏa định. Cho dù hắn lần nữa sử dụng thánh linh vĩnh sinh pháp, bất hủ thần đế đoán chừng đều không thể phát động công kích. Đợi một chút, mấu chốt là thế giới chi lực. Bách Lý Thanh Phong đột nhiên nghĩ đến cái gì. Vừa rồi hắn cùng bất hủ thần đế giao phong lúc, bất hủ thần đế lúc đầu còn có hậu thủ, nhưng lại bị một cỗ bình chướng vô hình ngăn trở. Cỗ lực lượng kia hẳn là bất hủ thần đế nói tới thế giới chi lực. Bách Lý Thanh Phong nhìn một chút cái kia phiến tự không gian chi môn bắn ra tới thuộc về tử vong chân thần mênh mông thần lực, lại nhớ tới thiên hoang giới cùng song tháng giới bên trên thời gian ngàn năm tiếp xúc. Chưa từng có qua bất luận cái gì một tôn thần linh giáng lâm qua thế giới này. Lập tức đoán được cái gì, bởi vì thế giới ngăn trở, thần linh giáng lâm không được chúng ta thiên hoang giới. Lại hoặc là, bởi vì thiên hoang giới quy tắc lực lượng nguyên nhân. Thần linh một khi đi vào thế giới của chúng ta, lực lượng sẽ trên phạm vi lớn hạ xuống biên độ chỉ sợ so truyền kỳ càng kinh người hơn. Nếu như đem thiên hoang giới ví von thành một cái ao nước nhỏ, song tháng giới bên trong truyền kỳ cường giả nhóm liền tương đương với cường tráng cá biển. Mặc dù tại trong hồ nước tương đương với đỉnh chuỗi thực vật bá chủ, có thể đãi được thời gian lâu dài lại bởi vì không quen khí hậu thoái hóa thậm chí tử vong. Mà xem như tại song tháng giới bên trong đều có thể xưng đỉnh tiêm chân thần. Thì tương đương với to lớn cá voi xanh. Khi chúng nó bị ném đến chỉ có hơn 2 thước sâu ao nước nhỏ một khắc này, bọn chúng sẽ cùng tại mắc cạn. Bọn hắn lâm vào tử vong tốc độ mạnh hơn những cái kia tráng cá biển đến càng nhanh một phân. Thử nhìn một chút, Nếu như suy đoán của ta là thật, như vậy, Bất Hủ Thần Đế tại biết ta ẩn thân tại một cái thế giới khác lúc hẳn là sẽ không lại khởi xướng cái khác công kích. Bách Lý Thanh Phong vừa nghĩ đến đây, một bên tiện tay vung ra một kiếm chém giết nhào giết đi lên địa quật người chiến sĩ. Một bên lại lần nữa vận chuyển lên Thánh Linh Vĩnh Sinh Pháp. Quen thuộc ca tụng âm thanh cùng tiếng khen ngợi lại lần nữa vang lên. Bách Lý Thanh Phong dọc theo thanh âm ngược dòng tìm hiểu. Lại lần nữa xuất hiện ở Bất Hủ Thần Đế Thần Quốc bên trong. Cảm thụ được trong hư không cái kia nói vẫn tản ra phổ chiếu đại thiên khí tức huy hoàng thần uy. Bách Lý Thanh Phong phát ra một đạo tinh thần ba động. Thiện ý lên tiếng chào. Này, ngoặc kép, nguyên bản vận chuyển bình thường thần quốc đột ngột ngưng trệ xuống tới. Một loại trước nay chưa từng có kiềm chế bầu không khí bao phủ tại toàn bộ thần quốc trên không. Liên đới lấy tràn ngập tại thần quốc mỗi một cái góc cầu nguyện âm thanh. Ca tụng âm thanh, tiếng ca ngợi tựa hồ cũng ít đi một chút, còn như gió lốc chè xuân kiềm chế. Âm âm, sau một khắc, lôi đình vạn quân thần uy cuốn sạch lấy uy thế hủy thiên diệt địa. Âm vang nổ lên Bách Lý Thanh Phong đạo này tinh thần ý thức. Cút! Kinh khủng lực lượng xen lẫn tinh thần ý niệm điên cuồng bộc phát. Nhưng lần này, Bất Hủ Thần Đế rõ ràng chỉ là bực bội muốn đem hắn đạo này tinh thần phá hủy. Khu trục, mà không phải như lúc trước như thế. Muốn thông qua Thánh Linh Vĩnh Sinh Pháp trực tiếp đem hắn đoạt xá. Giống chân thần giáng lâm đến bọn hắn Thánh Linh trên người đồng dạng. Quả nhiên. Cách xa nhau lưỡng giới sẽ suy yếu Bất Hủ Thần Đế lực lượng. Nhưng loại lực lượng này dùng để tu luyện vừa vặn. Nếu như không phải là bởi vì hiện tại chính bị vô số địa quật người vây quanh. Xuất cảnh 10 phần hung hiểm. Ta sợ là đều có thể trực tiếp đem 8 đạo tinh thần thuế biến. Bách Lý Thanh Phong tiếc nuối ngẩng. Đầu nhìn trên bầu trời càng phát ra hạo đáng tử vong thần uy. Bất Hủ Thần Đế khóa chặt không được thân hình của ta. Cái kia liền không thể để tử vong thần hàng phút cuối cùng. Nếu không hắn vừa đến, ai có thể đỡ nổi hắn lực lượng. Nghĩ đến nơi này, Bách Lý Thanh Phong ngay lập tức đem tinh thần tự Bất Hủ Thần Đế thần quốc không gian bên trong thu. Hồi, ánh mắt như điện, vượt qua hư không, trực tiếp rơi xuống Thánh Linh Già Lâu Đạt trên người. Khoảng thời gian này đại chiến, hắn mặc dù chém giết địa quật nhân số lượng không nhiều. Nhiều nhất cứ như vậy mấy ngàn cái, nhưng là đem thể nội vạn năng tế bào khôi phục lại. Không chỉ vạn năng tế bào khôi phục, liền tinh thần của hắn đồng dạng khôi phục hơn phân nửa. Mặc dù cách đỉnh phong còn kém hơn một chút, nhưng cho dù là gia cường phiên bản tinh thần ám sát thuật đều có thể thi triển 2 lần. Loại lực lượng này, đối phó một cái thánh linh đã miễn cưỡng đủ. Hưu, kiếm quang phá không, nguyên bản phảng phất luyện thái cực kiếm đồng dạng không ngừng tá lực đả lực Bách Lý Thanh Phong. Phong cách chiến đấu đột nhiên biến đổi. Kiếm khí kích xạ, đem phương viên 10 phạm vi mấy mét bên trong địa quật người quét ngang trống không. Sau đó thân hình hắn trầm xuống, dưới chân cong khúc. Nương theo lấy lực lượng bộc phát, cả người như là đạn pháo giống nhau đánh vỡ hư không. Thẳng hướng 10 mấy cây số bên ngoài chủ trì hiến tế nghi thức Già Lâu Đạt đánh tới. Một màn này rơi xuống vẫn tràn đầy kích tình khổ tu giả trong mắt. Lập tức để bọn hắn tinh thần đại chấn. Phòng ngự của hắn không tiếp tục kiên trì được. Phòng ngự của hắn muốn bị đánh vỡ. Hắn muốn chạy trốn. Ngăn lại hắn, chỉ là Bách Lý Thanh Phong thời gian dài vẩy nước giống nhau đại chiến. Để cái khác địa quật người phản ứng thoáng chậm một chút. Đợi đến cái khác địa quật người chiến sĩ kịp phản ứng lúc. Bách Lý Thanh Phong đã vượt qua hư không, lại có xông ra bọn hắn vòng vây xu thế. Thấy cảnh này, chủ trì hiến tế Thánh Linh Già Lâu Đạt cũng là chậm rãi đứng lên thân. Trên người thánh linh chi lực lấp lóe, tại hắn bên ngoài thân giống như phụ lên một tầng ngọn lửa màu đen. Hắn nhìn thẳng Bách Lý Thanh Phong, cao giọng hét lớn, để hắn đến, vĩ đại chân thần đã đem lực lượng quán trú nhập thân thể của ta. Thời khắc này ta, cường đại trước nay chưa từng có. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.